Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 56, ngươi là trâu bò sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, Liễu Tịnh Ý vị sâu xa hướng nàng cười, nhưng Diệp Khanh Oản cũng không yên tâm, vạn nhất ngươi chết, vai diễn của ta liền xong rồi. Nếu không ngươi ở chỗ này trốn đi, ta đi dẫn dắt bọn họ rời đi, ta cảm giác khinh công của ta so với ngươi còn tốt hơn một chút. Nhưng Liễu Thịnh căn bản không cho nàng cơ hội, hướng sang bên cạnh đi vài bước, cố ý làm ra tiếng vang, đem lực chú ý của thổ phỉ đều tập trung đến trên người hắn, sau đó nhanh chóng hướng tới phương hướng ngược lại chạy. Diệp Khanh Oản xem đến đau chứng, hắn sẽ không chết chứ, không thể đi, tốt xấu gì cũng là nam hai, sau này còn có vài lần diễn mang binh đánh giặc, sửa lại án xử sai, hẳn là cũng có chút võ công trên người. Tạm thời tin tưởng hắn một lần đi. Diệp Khanh Oản nghĩ xong, dứt khoát dựa vào trên thân cây, vui vẻ thoải mái chờ lão thái phó trở về. Lúc này nếu có chút nước trà điểm tâm thì tốt rồi, vừa rồi thời điểm chạy trốn như thế nào không thuận tay lấy chút chứ. Thất Sách, Huy, mau xuống dưới, theo ta đi. Hạ Tuyết Kiến không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau nàng, dọa nàng giật mình một cái. Ngươi, như thế nào lại ở đây? Bọn họ không trói ngươi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hạ Tuyết Kiến khịt mũi coi thường. Hừ, ta đã nói mà, trừ bỏ ngươi, ai sẽ trói ta? Ngươi là trâu bò sao? Nhưng Diệp Khanh Oản cũng không muốn đi cùng nàng. Nàng ở trong giả thiết kịch bản là phải bị thổ phỉ trói đi. Nếu đi theo nàng, chẳng phải là bị nàng liên lụy sao? Chính là, nếu không đi theo nàng, vạn nhất đám thổ phỉ kia không theo kịch bản bày ra, không trói nàng, chẳng phải là phiền chết. Diệp Khanh Oản có chút phát điên, cái cốt truyện rác rưởi. Cuối cùng vẫn là cùng nàng đi, nàng ta không biết từ nơi nào tìm ra một tiểu bằng hữu kiêm hướng dẫn du lịch, nói có thể mang các nàng rời khỏi Phượng Hoàng Sơn. Loanh quanh lòng vòng đi rồi đến một đoạn, rốt cuộc cũng nhìn thấy lều trà cuối rừng cây kia. Diệp Khanh Oản rất tò mò, lúc ấy bọn họ vì cái gì không dứt khoát đi trở lại đường cũ, một hai phải vòng lớn như vậy đi một vòng tròn. Nàng vỗ vỗ bả vai tiểu đệ đệ, nói, người dẫn đường thật tốt, lần sau không được dẫn người nữa. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, tiểu bằng hữu một hai phải đi tìm đồ ăn, các nàng chỉ có thể ở bên cạnh lều trà chờ. Bóng đêm dần buông xuống, tiểu đệ đệ kia còn chưa có trở về, bên kia rừng cây bỗng nhiên có ánh đuốc, đang tới gần các nàng. Diệp Khanh Oản đè đầu Hạ Tuyết Kiến xuống một phen, túm nàng vòng qua lều trà đi qua hướng đối diện. Muốn nhân lúc bóng đêm tối tăm, thổ phỉ không phát hiện bọn họ mà chạy. Đi mau, cách chương.